Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngài nhìn này đến ngài nhìn khác, cử chỉ dịu dàng, nụ cười tỏa sáng, lúc nào cũng ôn nhu với cô, khiến cô có cảm giác từ trong mộng bước ra, có cảm giác không thực lắm. Đồ ngốc, em còn không ăn cháo nguội hết bây giờ. Cô đang thất thần suy nghĩ đột nhiên cảm thấy thở không thuận, hóa ra anh đang nhéo mũi cô. Hành động này sao giống những cặp đôi vừa mới yêu nhau chơi đùa với nhau vậy? Thái Miên Miên không hiểu nổi. Trước đây mối quan hệ của bọn họ giống như nước sông không phạm nước giếng vậy, sao mới có một tuần đã thay đổi một trời một vực? Em ăn ngay. Tránh thoát tay anh, cô liền cầm thìa lên múc một muỗng cháo nếm thử trong trạng thái ngờ vực. Còn anh chú ý quan sát biểu tình khuôn mặt cô, mày nhỏ của cô nhíu lại thành một đường, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy khiển trách, khó khăn nuốt xuống một miếng, sau đó mới há miệng nhăn mặt nhìn anh. Kỳ Tân, biểu tình này khó ăn lắm sao? Nếu không ăn được thì thôi, anh gọi đạo lực mang thức ăn xuống. Đây là lần đầu anh nấu cho người khác ăn, khó trách sẽ không ngon. May mà cô biểu lộ thật với anh, chứ nếu cô vì anh mà ăn hết chén cháo này, anh sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Bàn tay to vươn ra định mai cháo đi, lại bị cô ngăn lại, chớp chớp mắt, hé ra khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Không phải, cháo rất ngon đó, hì. Nói đoạn cô múc một muỗng cháo nhanh tay cho vào miệng anh. Triệu Kỳ Tân vội vàng thưởng thức, mùi vị tạm được, sau đó mừng ngớ ra, kéo kéo má cô cười vui vẻ nói. Dám trêu anh. Một nồi cháo đầy, chung một cái bát, cùng một cái thìa, cứ anh một miếng em một miếng rất nhanh lên hết. Thái Miên Miên ăn no đến nỗi không ngồi dậy nổi, cũng bất lực, không thể đứng dậy đi lại cho tiêu bớt. Vì hôm qua đi bệnh viện bác sĩ đã nói, đầu gối đã bị chật khớp, cần nán lại, sau đó cố định một tuần mới đi được. Thái Miên Miên thầm than xui xẻo, nếu cô ba nhỏ ở đây thì chỉ cần 2 ngày là có thể đi lại bình thường. Đang lo lắng ai sẽ giúp đỡ cô những ngày này đây, thì đột nhiên chị Quỳ Tân lại đưa ra chú ý, sẽ ở lại nhà cô, chăm sóc cho cô. Anh nói vì trong khoảng thời gian này chưa có ký kết hợp đồng nào mới, khá rảnh rỗi, có thể giúp cô trải qua những ngày này. Lúc đấy Thái Miên Miên cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn có chút vui vẻ giải tỏa gánh nặng. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại với chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, hình như giữa họ đã có một cái gì đó không bình thường rồi. Cô dựa người vào salon trong phòng khách, dùng bàn tay vẫn còn hoạt động được của mình xoa xoa bụng, thở hì hục, rất giống hình ảnh người phụ nữ mang thai xoa xoa bụng yêu thương đứa nhỏ trong bụng của mình vậy. Chị Âu Kỳ Tân nhìn đến, mặc dù bụng cô chưa phồng lên, cũng chưa có con thật, nhưng nghĩ đến viễn tưởng một ngày nào đó đẹp trời, cô ngồi trên bãi cỏ xanh nằm cạnh bên anh xoa xoa bụng mình, thì thào yêu thương với sinh mệnh nhỏ đang tồn tại trong bụng đứa trẻ của hai người, nhỏ giọng nói về tương lai của bọn họ và cả đứa nhỏ còn chưa chào đời, ngày đó phải tuyệt vời làm sao. Đinh đinh, chuông cửa đột nhiên reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bỏ bát đĩa vào máy rửa bát xong xuôi, anh mới đi ra mở cửa. Không nói anh cũng biết người đang đứng trước cửa căn hộ của cô là ai. Kéo tạp dề để lại trên bếp, anh nâng một khuôn mặt có chút lạnh lùng ra tiếp đón người khách không mời mà đến. Có thông minh đến đâu đi chăng nữa, Ngô Hàm cũng không tin người đàn ông bước ra mở cửa cho anh lại là anh. Khi nhìn thấy người đàn ông đang lạnh lùng nhìn anh này, sự tự tin của anh ta tụt dốc không phanh. Triệu tổng. Là Ngô giám đốc, không biết anh đến đây để làm gì? Nếu bây giờ mà bắt Triệu Kỳ Tân cười, e là còn khó hơn khóc. Nếu không phải niệm tình tên đàn ông này đã ân cần giúp đỡ cô mấy ngày qua, sợ là anh đã sớm đóng cửa không tiễn với anh ta rồi. Không dùng não cũng biết gã đàn ông này đang đánh chú ý đến bông hoa nhỏ của anh. Chính Ngô Hàm cũng không ngờ chỉ mới một ngày mà cô với Triệu Kỳ Tân đã xảy ra chuyện này. Đáng nhẽ anh ta phải để ý khi anh không cần nhìn cũng chọn đích danh cô chứ, hóa ra là nhìn trúng gương mặt xinh đẹp của cô. Không biết Triệu tổng với cô ấy đã thành quan hệ rồi sao? Chết tiệt, thì ra cũng chỉ là gã đàn ông nhìn phụ nữ bằng nửa thân dưới. Thái Miên Miên là vợ tôi. Triệu Kỳ Tân lên tiếng cắt ngang, khuôn mặt anh lạnh đi mấy phần. Dám suy nghĩ như vậy với cô, nếu không có sự xuất hiện của anh, có phải anh ta dám cả gan động đến cô ấy? Bản năng muốn xông lên đấm vào mặt anh ta một đấm cho hả giận, thì giọng nói ngọt ngào của Thái Miên Miên lại vọng ra. Kỳ Tân, ai vậy? Là Ngô giám đốc thôi, anh ta sắp đi rồi. Anh nói vọng vào, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Nhưng Ngô Hàm vẫn bị vây trong câu nói của Triệu Kỳ Tân. Giống như nắm được điều gì, anh ta nhếch môi. Triệu tổng, anh đang đùa phải không? Miên Miên mới chỉ 21 tuổi. Anh ta hít mắt lại nhìn anh đầy miệt thị. Triệu tổng là gì? Hóa ra chút thủ đoạn để che mắt thiên hạ cũng không có. Lời nói ra không có nửa phần tin tưởng. Triệu tổng đã để mắt tới cô ấy, tôi không quản. Chỉ là sau này... Anh ta cười khẩy. Dầm. Triệu Kỳ Tân sập cửa thật mạnh.